Trà Thanh xin chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Hoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tác giả Tường Vi Đỏ cùng với sự ra mắt của bộ truyện ngắn có tựa đề Oán Hận Tình Thù. Đây là một câu chuyện thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm hay. Quý vị hãy cùng theo dõi những tập của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào lúc 19:30 hàng ngày qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Và ngay sau đây, xin mời tất cả cùng đến với nội dung của tập 1. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ, đăng ký kênh và để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng đến với tập 1 của truyện ngắn Oán Hận Tình Thù của tác giả Tường Vi Đỏ qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Hơn 30 năm trước, trong phòng sinh của bệnh viện huyện, Mợ Lâm cố lên, sắp ra rồi. Cố dặn mạnh lên chút nữa nhé. Tiếng của nữ hộ tá cất lên. Cái danh xưng Mợ Lâm nghe mỉa mai vô cùng. Nghĩ đến cô càng thêm chua xót. Nhã Chân gắng sức, vừa đau đớn, vừa lo sợ. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Nghĩ đến đứa bé sắp chào đời. Cô dùng hết sức còn sót lại, dặn một hơi thật dài. Cảm nhận như có một vật to tròn vừa tuôn ra khỏi cửa mình. Đến khi nghe tiếng kêu của cô hộ sinh. Ra rồi, là một bé trai. Chỉ nghe đến đó, cô ngất đi không còn biết gì cả. Con sen bên ngoài sốt ruột hơn 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mợ của nó cũng mẹ tròn con vuông. Nhã Chân được chuyển xuống phòng hậu sinh. Cô vì kiệt sức mà ngất đi chưa tỉnh lại. Vừa ra ngoài, con sen đã thấy cậu chủ Lâm Phong đứng thất thần ngoài cửa. Nó vui mừng gọi. Cậu chủ, sao giờ cậu mới tới? Mợ chủ vừa mới sinh xong là một tiểu thiếu gia. Mợ vì kiệt sức quá nên ngủ rồi. Cậu vào nhìn xem qua tiểu thiếu gia một chút đi ạ. Tiếng con sen cứ lanh lảnh bên tai khiến Lâm Phong đau hết cả đầu. Lâm Phong với gương mặt mệt mỏi, ánh mắt chán ghét nhìn vào trong phòng nơi Nhã Chân đang nằm ngủ. Nhã Chân là con gái của Phú Hộ Thông. Ông ta có gia thế khủng. Bà làm quan lớn ở trên tỉnh nên chẳng coi ai ra gì. Trong một lần Nhã Chân từ thành phố đi học về, cô theo đám hạ nhân ra đồng coi việc đồng án như thế nào. Mặc dù ở quê, nhưng cô được sinh ra trên tỉnh nên chưa từng đặt chân về làng quê. Nay nhân dịp nghỉ hè, cô về đây thăm bố. Tuy cô là tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng tính cách lại hòa đồng, không kênh kiệu như những nàng tiểu thư nhà khác. Nhã Chân vì mải mê ham hái bông sen bên cạnh bờ sông mà trượt chân ngã xuống. Cô không biết bơi. Đám hạ nhân thì mải mê công việc đồng áng. Đến khi nghe được tiếng kêu cứu của cô, thì cô đã chìm nghỉm mất tiêu rồi. Cũng may sao lúc đó Lâm Phong trèo đò ngang qua. Anh thấy cô gái té sông nên không quản nguy hiểm mà lao xuống nước cứu cô. Lâm Phong gia cảnh nghèo nàn. Một mình anh nuôi mẹ già ốm đau bệnh tật. Cả nhà chỉ có mỗi năm xào đất để ở. Anh ngoài công việc trèo đò đưa khách sang sông, thì ai kêu gì làm nấy, miễn có tiền thuốc thang cho mẹ. Nói về việc cứu Nhã Chân sau khi thoát khỏi tay thần chết, cô đem lòng cảm kích rồi dần yêu mến anh chàng nghèo. Mặc cho sự phản đối của gia đình vì yêu Lâm Phong mà Nhã Chân đã nhiều lần tự tử, chỉ mong cha mẹ cô chấp nhận anh. Nhà Phú Hộ Thông chỉ có mỗi cô là con gái duy nhất. Ông ta lại quyền cao chức trọng nhưng lại rất yêu và sợ vợ. Ông chỉ có duy nhất là mẹ Nhã Chân, nên hai vợ chồng ông coi cô như trân châu bảo quý. Thôi thì con dại cái mang, dù sao gia đình ông giàu có như vậy. Lâm Phong tuy nghèo, nhưng lại sáng dạ, có chí làm ăn để cho chúng nó cưới nhau về, rồi giúp đỡ, vốn liếng cho chúng nó tự lập. Ông thương cô, nên chiều ý cho cô cưới Lâm Phong. Về phần Lâm Phong, anh không ngờ đời mình lại rẽ lối khi cứu giúp vị tiểu thư nhà giàu kia. Lúc này Lâm Phong đã có người trong lòng, cô gái tên là Hạ, cũng thuộc dạng con nhà bình dân, nhưng được cái hai gia đình qua lại đã lâu, định cuối năm hai nhà lại mặt, rồi làm một chút mâm cơm cúng kiếng ông bà tổ tiên. Nào ngờ đâu gia đình Phú Hộ Thông sang nhà anh bắt rể, họ nói sẽ lo cho mọi anh thuốc thang chữa bệnh. Lâm Phong ban đầu kiên quyết từ chối, nhưng chẳng biết làm sao mà cửa hàng thuốc bốc cho mẹ anh lại bị dẹp tiệm. Những chỗ khác lại không bán thuốc trị cho mẹ. Nhìn cảnh mẹ anh vì bệnh tật mà hành hạ đến tiểu tụy. Thân làm con, anh không biết làm cách nào. Nghèo phải chăng là một cái tội? Ngay lúc này Phú Hộ Thông lại cho người sang truyền tin và nói: nếu như cậu cưới tiểu thư Nhã Chân, mẹ cậu sẽ được cứu kịp thời. Lâm Phong là người trọng hiếu, anh đành làm liều chấp nhận mối hôn sự này. Ngày kết hôn của anh, người yêu anh tự vẫn vì biết mình bị phụ bạc. Con gái ngày xưa coi trọng chính tiết. Tuy anh và người yêu chưa đụng thể xác, nhưng hai người cũng được coi là vợ chồng. Người không biết chửi anh tham phú phụ bần, họ khinh rẻ anh, chửi anh là đồ đốn mạt. Người yêu chết đi trong ngày cưới, anh ôm mối hận với gia đình cha vợ là Phú Hộ Thông. Đồng thời, người anh hận nhất chính là cô, vì cô mới xảy ra cơ sự như vậy. 5 năm sau, khi Lâm Phong đã có chỗ đứng vững chắc ở trong nhà Phú Hộ Thông, Lâm Phong trở nên máu lạnh vô tình. Cha mẹ vợ anh lúc này bị anh bức đến chết. Anh hành hạ thể xác lẫn tinh thần của Nhã Chân. Từ một cô tiểu thư hồn nhiên trong sáng, Nhã Chân dần trở nên u uất trầm cảm trước sự tàn nhẫn vô tình của anh. Chứng kiến cảnh anh bức chết cha mẹ ruột cô đau lòng, hối hận không thôi. Thêm vào đó, anh còn tàn nhẫn lên giường cùng phụ nữ khác trước mặt cô, khi cô đang bước vào thời kỳ thai cuối. Vì quá sốc mà cô ngất luôn tại chỗ. Lâm Phong không quan tâm, anh đưa người phụ nữ kia ra khỏi nhà, mặc cô nằm trên nền đất lạnh. Cũng vì vậy mà cô bị dọa sanh non trước gần một tháng. May mắn sao con sen phát hiện kịp thời, đưa cô vào bệnh viện. Lâm Phong nhìn người con gái xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt trên giường, bên cạnh là cậu con trai kháu khỉnh, sống anh đến 9 phần. Lòng anh vô thức thắt chặt lại. Anh đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt bé hồng của con trai, da thịt mềm mềm, khiến anh không tự nhủ mà mím môi cười với nó. Nghĩ đến Nhã Chân, lòng Lâm Phong ngổn ngang cảm xúc. Cảm giác hận cô rõ rệt, nhưng mỗi lần nhìn cô tổn thương, anh không hề thấy vui, mà ngược lại, cảm giác khó chịu như là ai bóp nát trái tim mình. Nhưng nghĩ đến vì cô mà người con gái anh yêu năm xưa chết tức tuổi, thì chút cảm giác lạ trong lòng dành cho cô đã biến mất, không còn chút vương lại. Con sen nép ngoài cửa phòng, thấy cậu chủ yêu thương thiếu gia, nhưng vẫn lạnh lùng với mợ chủ. Nó biết giữa hai người là một khoảng cách vô hình, không cách nào gần nhau được. Đã 5 năm rồi, cậu chủ chưa một lần dịu dàng với mợ. Mợ từ một cô tiểu thư xinh đẹp, hoạt bát, nay càng héo hon hơn trước, trong chính cuộc hôn nhân mà mợ bất chấp tất cả để có được. Cuối cùng, mợ nhận lấy một trái tim đầy sẹo. Con sen tặc lưỡi. Thôi thì nó chỉ mong vì thiếu gia, cậu chủ sẽ thay đổi. Nó đi vào phía sau, cất giọng thưa. Thưa cậu, con mang canh hầm giò heo vào cho mợ ạ. Ừ, chăm sóc thiếu gia cho tốt. Dạ, mợ chủ sức khỏe vốn yếu, lần lượt vượt cạn này càng khiến mợ mất sức hơn. Còn tính... xin cậu hãy nghĩ đến thiếu gia mới sinh mà... Cầm miệng! Bổn phận của mày là chăm sóc tốt cho thiếu gia. Mặc xác cô ta, cấm nhiều lời. Lâm Phong liếc mắt nhìn con sen rồi lạnh lùng rời đi. Nhã Chân lúc này mới mở mắt ra nhìn theo bóng dáng người đàn ông cô yêu thương. Anh vẫn tuyệt tình và tàn nhẫn với cô. Cô ước, giá như ngày xưa đừng quá bồng bột, sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Điều cô ân hận nhất chính là gián tiếp hại chết cha mẹ cô. Nước mắt Nhã Chân không kìm được rơi xuống ướt đẫm cả gối. Cô nhìn sang con trai, cố ngồi dậy, ôm đứa trẻ vào lòng mà khóc. Con sen không cầm được lòng, vội đi đến bên cạnh cô an ủi. Mợ ơi, đừng khóc. Mợ mới sinh, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mợ nhé. Mợ nghe con, mợ thương thiếu gia, mà cố lạc quan đi mợ. Nhã Chân sụt sịt lau nước mắt, giọng khàn đục trả lời con sen. Ừ, mợ không sao. Con về nhà báo với tìm hai dọn qua bên nhà cũ của ba mẹ mợ để lại đi. Ra viện, mợ sẽ mang thiếu gia về đó. Nhưng còn cậu thì sao hả mợ? Anh ấy không quản đâu. Con cũng không lo mọi việc. Mợ sẽ chịu trách nhiệm. Con về trước đi. Ở đây có mợ được rồi. Dạ, mợ uống chén canh cho nóng. Canh này con nghe thím hai nói lợi sữa lắm ạ. Ừ, để đó cho mợ. Con về đi. Dạ, vậy con tranh thủ chạy về, rồi ra với mợ liền. Mà mợ như uống canh liền nghe mợ. Được, mợ nhớ rồi. Con Sen rời đi, trong phòng còn lại mỗi cô và con trai. Cô vẫn ôm thằng bé trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Thằng bé lúc này mới khóc òa lên. Từ lúc sinh ra, nó không hề la khóc như những đứa trẻ khác, chỉ im lặng, nằm ngủ ở bên cạnh. Lần đầu tiên làm mẹ, Nhã Chân lúng túng, không biết cho con bú ra sao. Bế con trên tay, cô lại ngại ngùng vén áo lên cao, để lộ ra cái đầu ti hồng hào. Thằng bé vì đói, nên thấy tim mẹ là mút lấy mút để. Cảm giác vừa nhột vừa đau, khiến cô không kìm được, mà mỉm cười hôn lên cái trán mềm mại của con. Nhã Trần nhìn đứa bé đầy vẻ yêu thương, cô thì thầm. Con trai của mẹ, mẹ đặt tên con là Lâm Khải Uy. Khải, trong Khải Hoàn chiến thắng. Uy, trong Uy Vũ. Mẹ hy vọng con lớn lên là mạnh mẽ uy quyền như chính cái tên của con vậy. Những ngày trong viện, Nhã Trần chỉ biết quây quần bên từ việc cho con bú, con ị, con đái. Những việc này đều bỡ ngỡ với một tiểu thư lần đầu làm mẹ như cô. Cũng may bên cạnh còn có con Sen chăm sóc. Nếu không, cô không biết xoay sở ra sao. Nhã Trần vừa kêu con Sen về nhà lấy khăn lót và một ít đồ dùng cá nhân cho cô. Cũng tội con Sen và thím hai. Quay đi ngoảnh lại, còn một mình nó và thím hai là người trung thành với cô. Bây giờ người trong phủ đều theo nịnh bợ bà hai hết rồi, không xem mợ cả như cô ra gì cả. Ba ngày trong viện, Lâm Phong không hề ghé thăm mẹ con cô thêm lần nào nữa. Cô biết, anh đã vui vẻ bên Thanh Trúc, là em gái của Thanh Hạ, người yêu năm xưa của anh. Âu cũng là cái nghiệp do cô tạo nên, cô không oán trách gì cả. Việc này, cô âm thầm điều tra nên biết. Lâm Phong không hề biết, Thanh Trúc là em gái của Thanh Hạ. Vì say mê cô ta, anh chẳng còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Nói về Thanh Trúc, ngay từ nhỏ vì khó nuôi, nên cô ta được gia đình cười cắm lên chùa ở. Đến năm 18 tuổi, tức là năm ngoái, cô ta hoàn tục trở về gia đình. Biết được nguyên nhân khiến cho chị gái cô ta chết thảm, Thanh Trúc quyết tâm trả thù cô và Lâm Phong, người anh rể hụt mà cô cho là kẻ đã phụ bạc chị cô năm ấy. Thanh Trúc giống Thanh Hạ đến 8 phần, nên khi cô ta cố tình dàn cảnh để Lâm Phong đụng chúng, anh đã đem lòng nảy sinh tình cảm với cô ta, một phần vì mặc cảm tội lỗi với Thanh Hạ, một phần nhìn Thanh Trúc, Lâm Phong lại nghĩ đến người con gái đáng thương năm đó. Anh muốn tìm kiếm bóng hình của Thanh Hạ trong người con gái này, nên vừa gặp người giống Thanh Hạ, Lâm Phong như gặp phải lẽ sống của đời mình. Trái tim anh vô thức lỗi nhịp và đem lòng yêu mến cô ta mà không hề biết rằng Thanh Trúc chỉ vì muốn trả thù anh mà thôi. Lâm Phong mang Thanh Trúc về nhà với thân phận mợ hai nhà họ Lâm, dưới cái nhìn đầy đau đớn của Nhã Chân. Tuy là mợ hai, nhưng cô ta cậy mình được yêu thương nên chèn ép Nhã Chân còn hơn cả người làm. Một phần vì Nhã Chân không được lòng Lâm Phong, phần vì cô muốn yên ổn mà sinh đứa bé trong bụng tháng cuối của thai kỳ ra một cách an toàn, nên cô không muốn dây dưa đấu đá với Thanh Trúc. Ngờ đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Trước đó cô ta không những xúi giục Lâm Phong ép chết cha mẹ cô, mà còn ngang nhiên lẳng lơ mây mưa cùng Lâm Phong trong phòng ngủ của cô. Quá bức xúc khi chứng kiến cảnh đau lòng, cô xông vào phòng làm cho ra nhẽ, thì nhận một cái tát như trời giáng của Lâm Phong. Đau đớn, tổn thương, uất hận. Nhã Trần gục xuống nền đất lạnh với sự thờ ơ của chồng và cái nhìn đầy khinh bỉ của Thanh Trúc. Bọn họ bỏ mặc sự sống của cô và đứa bé. Cũng may nhờ có con Sen. Nhã Trần nghĩ lại mà không khỏi dùng mình. Cô tự trách mình nóng vội. Lỡ như tiểu bảo của cô có chuyện gì, cô có hối hận cũng không kịp. Nhìn sang tiểu bảo đang ngủ say, cô suy nghĩ sẽ buông bỏ tất cả. Cô bây giờ chỉ cần có con trai là đủ. Bỗng bên ngoài tiếng của Thanh Trúc vang lên. Bà Tư vào ẵm thiếu gia ra đây cho tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tiểu Bảo đã nằm gọn trong tay của bà Tư, người làm thân cận của Thanh Trúc. Cô tức giận nhìn Thanh Trúc đang đứng khoanh tay ngoài cửa. Cô lao tới muốn giành lại con trai. Nhưng sức cô vừa sinh lại là tiểu thư chân yếu tay mềm. Làm sao đối phó với được bọn người làm quen với việc chân tay quanh năm? Bà Tư hất cô ra, bế Tiểu Bảo ra sau Thanh Trúc, mặc cho cậu bé khóc thét vì giật mình. Ngã chân vừa thương vừa xót cho con, cô mặc kệ toàn thân đau đớn, ngồi dậy đi đến bên cạnh Thanh Trúc hét lên. Chuyện này là sao? Con của tôi, trả đây cho tôi! Thanh Trúc khinh thường nhìn cô rồi cười mỉa mai. Con của cô à? Cũng đúng, nhưng là 3 ngày trước, cộng với khoảng thời gian cô mang thai 8 tháng. Nhưng hiện giờ, nó là con tôi! Nhã Trần sửng sốt khi nghe Thanh Trúc nói lời vô lý. Cô lao tới giành lại Tiểu Bảo. Cô nói điên khùng cái gì? Thằng bé là con tôi, cô không có quyền làm điều này. Thanh Trúc nắm tay cô xoay người cô lại. Tay cô ta nhỏ bé nhưng lại rất có lực, siết mạnh cằm của cô. Giọng cô ta lạnh lùng cất lên. Cô chỉ là đồ bỏ đi, nên nhớ cái danh xưng Mợ Lâm chỉ là hữu danh vô thực. Cô không có tư cách đấu với tôi. Nhã chân cô hết thời rồi. Tôi sẽ để cô tận mắt chứng kiến cảnh tôi hành hạ đứa con này của cô ra sao. Tốt nhất hành hạ cho nó sống không bằng chết, tôi mới vừa lòng hả dạ. Cô quả nhiên lòng lang dạ sói. Không sai, trò chơi chỉ mới bắt khởi đầu thôi. Những gì các người gây ra cho chị tôi sẽ trả lại cho các người gấp đôi. Mạng phải được đổi bằng mạng, hiểu chưa? Nói xong, Thanh Trúc đẩy Nhã Trần ngã ngửa xuống sàn. Cô ta ra sức dẫm mạnh chân lên bàn tay gầy gò xanh xao của cô. Cảm giác đau đớn như gãy ngón tay từng khúc một. Nhìn Nhã Trần chật vật, Thanh Trúc hài lòng mà bật cười sảng khoái. Nhưng rất nhanh chóng, cô ta kéo Nhã Trần đứng dậy đối diện với mình. Cô ta dùng sức tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trước sự bàng hoàng của cô và bà Tư. Rồi cô ta khóc lóc, tỏ ra người mình là người bị hại. Gương mặt đáng thương kia khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm trong lòng mà bảo bọc. Thanh Trúc quỳ xuống ôm lấy chân của Nhã Trần khóc nức nở. Chị cả, em không cố ý chiếm riêng anh Phong cho mình. Chị hiểu lầm em rồi. Chị đánh mắng em cũng được, nhưng em xin chị đừng đuổi em ra khỏi nhà. Không có anh Phong, em không sống nổi chị ơi. Sau giây phút ngỡ ngàng, Nhã Trần không hiểu chuyện gì vội đẩy cô ta ra. Hành động từ xa nhìn vào cứ như là cô đang ức hiếp Thanh Trúc. Cô càng đẩy Thanh Trúc thì Thanh Trúc lại càng ôm chặt không buông. Cô khó chịu hét lên. Cô làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra! Không, em không buông. Trừ khi chị hứa đừng đuổi em đi. Cô điên khùng đủ chưa? Tôi nói cô mau buông ra! Cô vẫn chưa kịp làm gì thì Thanh Trúc đã ngã sóng xoài nằm dài trên sàn bệnh viện. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì một cái tát như trời giáng in vào mặt. Tiếng Lâm Phong như quỷ đòi mạng cất lên. Tiện nhân cô đúng là cái đồ độc ác. Em ấy đã đắc tội gì với cô mà cô nỡ xuống tay với em ấy như vậy? Nói rồi, Lâm Phong vội vã đỡ Thanh Trúc lên. Cô ta yếu ớt dựa vào người anh thều thào. Anh đừng trách chị cả, là tại em. Em chỉ muốn đến thăm đứa nhỏ một chút. Không ngờ chị ấy lại... Nhã Trần phải nể phục trình độ diễn xuất của cô ta. Không ngờ cô ta lại nói dối trắng trợn, còn không chớp mắt. Nếu như không chứng kiến sự việc vừa qua và không biết trước con người của Thanh Trúc, thì cô không thể tin đây cũng là một người. Lâm Phong liếc chừng cô, rồi nhìn xuống vỗ về người phụ nữ ở trong lòng. Mỗi hành động, lời nói đều hết mực cương chiều, khiến trái tim Nhã Trần lại một lần nữa không ngừng rỉ máu. Em còn nói giúp loại phụ nữ giống cô ta sao? Em nhìn xem, cô ta còn đánh em ra nông nỗi này. Anh nói rồi, em không cần đến đây. Chuyện con cái, từ từ rồi mình sẽ có. Anh không gấp, em vội gì? Nhưng em thật sự rất thích đứa bé này. Nghe Thanh Trúc nhắc đến con trai mình, lòng cô vô thức lo sợ. Cảm giác bất an, dường như Thanh Trúc đang âm mưu chuyện gì. Cô ghét sự giả tạo của Thanh Trúc, ghét cảnh tình trạng y thiếp của bọn họ. Cô không muốn bọn họ ở đây thêm một phút giây nào. Cô nhìn cô ta châm biếm nói. cô diễn đủ chưa? Cầm miệng! Ai cho phép cô nói với em ấy như vậy? Lâm Phong buông Thanh Trúc ra. Anh điên tiết đứng lên bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cô. Không hiểu sao, nhìn thấy sự bất cần trống rỗng trong đôi mắt cô. Lâm Phong khó chịu vô cùng. Anh ghét cô như hiện tại. Không còn quan tâm anh như trước đây nữa. Lâm Phong tự bao biện rằng anh làm như vậy là đúng. Loại người như cô không đáng được hạnh phúc. Lúc đầu khi Thanh Trúc thỏ thẻ muốn nuôi đứa bé, anh đã không đồng ý. Vì khi nhìn thấy cô bên con, bộ dạng vụng về nhưng rất mực sợ con bị đau. Một cảm giác không đành lòng trong anh. Nhưng khi chứng kiến cảnh cô ngoan độc với Thanh Trúc, rất nhanh chóng, chút thương hại của anh đã biến mất. Anh nghiến răng nói với cô. Loại độc ác như cô không xứng đáng được làm mẹ. Từ nay, đứa bé sẽ do Thanh Trúc nuôi dạy. Cô biết điều, tôi còn cho gặp con. Nếu không đừng trách, cả đời này, cô đừng mơ tưởng nhìn thấy nó. Loại như cô không xứng làm mẹ. Trúc, em đến bế con đi. Mình về nhà thôi em. Nhìn thấy Lâm Phong tuyệt tình như vậy, cô đau lòng, càng hoảng sợ hơn khi nghĩ đến cảnh bị anh chia cách mẹ con cô. Nhã Trần chạy theo ôm lấy chân của Lâm Phong, khóc nóc, nức nở cầu xin. Xin anh đừng chia cắt mẹ con tôi. Tôi không làm gì cô ta cả. Là cô ta muốn gây chuyện với tôi trước. Chị cả, sao chị lại đổ oan cho em vậy chứ? Em thật lòng yêu thương đứa trẻ này mà. Anh ơi, em không muốn chị cả hiểu lầm em đâu. Lâm Phong nhìn thấy Thanh Trúc yếu đuối, đáng thương, lại ra vẻ sợ sệt. Anh tức giận, đá Nhã Trần ra. Buông ra. Anh không có quyền chia cắt mẹ con tôi. Tiểu bảo của mẹ, trả con cho tôi. Ngay lúc này, tiếng tiểu bảo lại khóc toáng lên. Nghe tiếng con khóc, lòng cô đau như xé. Cô lồm cồm bò dậy, bước đến trước mặt Thanh Trúc. Cô quỳ xuống trước mặt cô ta nghẹn ngào. Xin cô trả con lại cho tôi. Thằng bé đang khát sữa, đòi bú. Tôi xin cô. Tôi sẽ từ bỏ tất cả. Tôi biết tôi không tranh giành lại với cô. Tôi bây giờ chỉ còn mỗi tiểu bảo là niềm vui. Tôi sẵn sàng thú hôn từ bỏ vị trí mợ cả nhà họ Lâm. Tôi không cần gì hết. Chỉ xin cô đừng lấy đi đứa nhỏ của tôi. Vừa khóc, cô vừa đập đầu xuống nền gạch. Mỗi cái dập đầu thì trán cô lại toét ra chảy máu. Nhìn cảnh tượng vô cùng đáng thương. Lâm Phong nghe thấy cô muốn tử hôn. Lòng anh nhói lên cảm giác khó chịu không ít. Nhất là thấy cảnh cô dập đầu chảy máu. Anh tức giận đi tới, lôi lấy tay cô đứng quát lên. Cô điên rồi à? Bộ dạng cô muốn hù chết ai vậy hả? Cô không thấy cô dọa em ấy sợ hay sao? Tôi không điên. Các người trả con cho tôi. Cô ngoan ngoãn đừng ở đây khùng điên với tôi. Nhìn cô đi, có giống người mẹ không? Cô muốn dọa chết con tôi hay gì hả? Bà Tư, gọi bác sĩ chăm sóc cho mợ cả. Trúc, mình về nhà thôi em. Đưa đứa nhỏ cho anh. Xin lỗi, đã hù dọa em không ít. Bà Tư nghe lệnh, đi tới nắm lấy hai tay của cô trở về giường. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, cứ như ba người họ là một gia đình, còn cô chỉ là kẻ thừa thãi. Nhã Trần không thể dương mắt lên nhìn anh cướp đi đứa bé cô mang nặng đẻ đau. Cô dùng sức thoát khỏi tay bà Tư, lao đến ôm lấy tiểu bảo. Nhưng không may cho cô, Thanh Trúc đã sớm nhận ra ý định của Nhã Trần. Cô ta vờ đứng ngay trước mặt của Lâm Phong. Nhã Trần chẳng nghĩ được nhiều. Điều duy nhất lúc này cô muốn có được là ôm lấy con của cô. Nhã Trần níu lấy Thanh Trúc tránh sang một bên. Nhưng cô ta diễn kịch làm Lâm Phong tin rằng Nhã Trần một lần nữa cố tình xô ngã Thanh Trúc. Lâm Phong lần đầu ôm con nên còn lúng túng. Anh cũng không chú ý xung quanh. Vừa ôm vừa dỗ dành tiểu bảo thì bên cạnh Thanh Trúc đã ngã xuống. Đầu cô ta đập vào sóng cửa phòng. Cô ta chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất luôn. Tiếng bà Tư hốt hoảng la lên. Mợ hai! Cậu ơi! Mợ hai chảy máu kìa cậu ơi! Lâm Phong nhìn xuống chỗ Nhã Trúc đã thấy một dòng máu tươi từ trên trán cô ta chảy xuống. Nhã Trần cũng bàng hoàng hết sức. Cô thậm chí chỉ dùng có một chút sức thôi mà Thanh Trúc đã thành ra như vậy. Còn chưa hết kinh hãi, Lâm Phong đã xoay người lại, hất mạnh cô ra rồi căm phẫn hét lên. Nhã Trần, con đàn bà độc ác này! Cô sợ hãi đến nỗi, không nói nên lời. Lâm Phong nhìn cô vào ánh mắt rét lạnh. Bà Tư, bế thiếu gia về trước. Không có lệnh của tôi, tuyệt đối không cho phép mợ cả đến gần thiếu gia, biết chưa? Dạ dạ thưa cậu chủ, tôi biết rồi. Không, đừng chia rẽ mẹ con tôi. Nhìn bóng dáng bà Từ đã đi xa, Nhã Trần bất lực tuyệt vọng ôm lấy cánh tay của Lâm Phong mà cầu xin anh rủ lòng thương xót. Lâm Phong lạnh lùng đưa tiểu bảo cho bà Tư xong. Anh quay sang gỡ tay cô ta. Anh dùng sức vặn ngược cánh tay cô ra sau. Rồi anh lại điên cuồng bóp lấy cổ cô dí sát vào tường. Đến khi cô đỏ mặt lên vì ngạt thở, anh mới buông ra. Nhã Trần sụi lờ ngồi bệt dưới nền đất lạnh, ôm lấy ngực, hò sặc sụa. Lâm Phong chán ghét nhìn cô, buông lời đe dọa. Loại phụ nữ như cô không có tư cách để cầu xin. Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho em ấy không sao. Nếu không, hậu quả gì, cô tự hiểu. Trừng phạt xong Nhã Trần, anh vội vàng đi đến bên cửa cúi xuống ôm lấy Thanh Trúc vào lòng. Dịu dàng nói. Trúc, tỉnh lại đi em. Không sao đâu. Anh mang em đi gặp bác sĩ. Lâm Phong bế Thanh Trúc chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc Nhã Trần như một cái xác không hồn. Cô người đó thất thần, mặc kệ bên dưới hạ thân, máu không ngừng chảy ướt cả một vũng cô đang ngồi. Ngay lúc này con Sen mới chạy vào, nhìn cô vô lực ngồi đó, máu chảy khắp nơi. Cảnh tượng khiến con Sen không khỏi hoảng sợ. Nó chạy vào ôm lấy Nhã Trần gọi to. Mợ cả ạ! Mợ cả ơi! Con là Sen đây! Mợ sao vậy? Mợ ơi! Mợ đừng làm con sợ! Cô nhìn con Sen bằng đôi mắt vô hồn, nói trong nước mắt. Sen, bọn họ bắt Khải Uy của tôi mất rồi. Trả thằng bé lại cho tôi. Có lẽ cú sốc quá lớn khiến cô mất đi cả thần hồn. Cứ thờ thần nói trong vô vọng. Mặc kệ bên dưới, máu vẫn ồ ạt chảy không ngừng. Máu chảy dính cả đôi giày vải thô của con Sen. Nó thất thình la lên. Chết, mợ băng huyết rồi. Có ai? Có bác sĩ đấy không? Làm ơn cứu lấy mợ tôi. Nhã Trần tỉnh dậy đã là buổi sáng thứ hai của ba ngày sau. Cả cơ thể cô như bị nghiền nát, mỗi cử động cứ như bị đổ chì vào người. Còn Sen túc trực ngày đêm không rời bên cạnh. Trong cơn mê, Nhã Trần vẫn không ngừng khóc. Cô hốt hoảng gọi tên con trai mình, khiến ai nhìn vào cũng đều thương cảm không thôi. Vì mê man quá lâu, khi mở mắt ra, mắt cô vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng. Cô vất vả đưa cánh tay lên che đi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Lúc này Lâm Phong vẫn ngồi im bất động trên ghế quan sát cô. Anh đến đây từ lúc cô còn bất tỉnh. Từng cái nhăn mày đầy đau khổ của cô trong lúc mệt giảng đập vào mắt Lâm Phong khiến lòng anh rối rắm như mèo cào. Nhưng nhớ lại hình ảnh cô hung hăng ức hiếp Thanh Trúc, lòng anh lại thoáng lạnh đi. Cảm xúc của anh vốn rất mâu thuẫn. Lúc Thanh Trúc trong phòng hồi sức, anh nghe loáng thoáng y tá bảo mợ cả nhà họ Lâm bị băng huyết không ngừng, đang trong tình trạng nguy kịch. Lúc đó, anh cứ tưởng như trái tim anh suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Anh muốn bỏ mặc tất cả để chạy sang với cô. Nhưng không biết vô tình thế nào, Thanh Trúc lúc này cũng tỉnh lại. Nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt. Bộ dạng cô ta đáng thương khiến anh không đành lòng để cô ta ở lại một mình. Dỗ dành mãi, khi sang thăm được Nhã Trần đã là 3 ngày hôm sau. Vừa bước vào phòng, nhìn người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt. Gương mặt vốn xinh đẹp, này đã nhợt nhạt kém sắc không ít. Bỗng nhiên lòng anh trùng xuống. Mọi ân oán, tình thù ngày xưa, anh đều muốn buông bỏ. Nhất là nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của cô. Chấp nhận buông bỏ đoạn tình duyên mà cô bất chấp có được. Một cảm giác lo sợ trong anh đang miên man suy nghĩ. Anh chợt nghe tiếng cô gọi. Cô vẫn che mắt lại nên không biết sự hiện diện của anh trong phòng. Nhã Trần có biết là có người bên cạnh. Cô cứ tưởng là con Sen nhưng không nghĩ là anh. Cô khó khăn nói. Sen ơi, lấy cho mợ cốc nước. Con Sen mà cô nghĩ vẫn không trả lời. Cô thấy lạ, thường ngày nó ngoạt hoạt ngôn xông xáo lắm. Nhưng hôm nay sao nó im lặng lạ thường như vậy? Vừa định hỏi nó thì cốc nước đã đưa đến trước mặt. Cô cười cười nói, cảm ơn em. Em đỡ mợ ngồi dậy đi, nằm hoài mợ mỏi lưng quá. Mợ ngủ mấy ngày rồi Sen? Không đợi con Sen trả lời, như nhớ ra được gì, cô khóc rồi lại nói, Sen à, mợ nhớ Tiểu Bảo lắm. Chắc thằng bé khát sữa lắm rồi. Không biết giờ này thằng bé đã bú no chưa, đã ngủ chưa? Không được. Sen, con ra làm thủ tục cho mợ xuất viện nhanh đi. Mợ muốn về nhà. Mợ, mợ nhớ thằng bé lắm Sen ơi. Cô khóc đủ chưa? Uống nước đi. Ngoan ngoãn, tôi cho gặp con. Nghe giọng anh, Nhã Trần thất kinh đến nỗi suýt làm rơi cốc nước. Lúc này Nhã Trần mới biết nãy giờ cô bị hố. Cô cứ nghĩ là con Sen bên cô, ai ngờ lại là chồng. Người đàn ông này cô bây giờ hoàn toàn mất đi hy vọng. Cô nhìn anh rồi hỏi, sao, sao lại là anh? Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là con Sen. Mà con Sen nó đâu rồi? Tôi không biết. Cô uống nước đi, không phải nói khát nước hay sao? Anh vừa đưa cốc nước tới trước mặt cô, vừa nhớn mày hỏi. Cô run run đưa tay nhận lấy. Lập Phòng vội cúi xuống đỡ cô ngồi dậy, lấy gối kê lên trên đầu giường để cô ngồi thoải mái. Hành động của anh khiến cô bất ngờ, nên mắt cô vẫn mở to để ngạc nhiên nhìn anh. Thấy vậy, anh lúng túng. Nhìn tôi làm gì? Uống nước đi. Cảm ơn anh. Tôi thật sự không cố ý làm ngã Thanh Trúc. Mà cô ấy sao rồi? Không phải việc của cô. Cô lo thân mình cho tốt đi. Lâm Phong tỏ vẻ khó chịu khi cô nhắc đến chuyện của Thanh Trúc. Bác sĩ bảo cô ta chỉ bị choáng nhẹ rồi ngất do thức khuya cộng với thiếu máu. Anh không hiểu Thanh Trúc lo nghĩ chuyện gì lại thức khuya như vậy. Có lần anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy cô ta đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Đôi vai cô ta run rẩy và nấc lên thành tiếng. Anh đi đến hỏi sao cô ta lại khóc. Thanh Trúc giật mình trả lời qua loa, nói là nhớ nhà, nhớ cha mẹ và nhớ người chị đã khuất của cô ta. Lâm Phong nhiều lần gặng hỏi cô ta nhà ở đâu để anh đưa về thăm nhà, sẵn ra mắt gia đình. Nhưng Thanh Trúc chỉ nói ba mẹ cô bỏ xứ đi từ khi chị cô mất, tuyệt đối không nói gì thêm. Nhiều lần như vậy nên Lâm Phong không dò hỏi nữa. Ba hôm trước, bác sĩ bảo cơ thể của cô ta suy nhược, sức khỏe yếu nên chuyện mang thai rất khó khăn, và Thanh Trúc đã khóc rất nhiều. Cô ta ủy khuất nhìn anh, mong muốn nhận nuôi con của anh và Nhã Trân. Sở dĩ anh hoàn toàn có quyền quyết định việc này, nhưng không hiểu sao anh lại quan tâm đến cảm xúc của Nhã Trân. Nhất là trong cơn mơ, cô luôn miệng van xin, xin đừng bắt con tôi. Điều đó khiến anh rối rắm, không đành lòng trong quyết định này. Nhìn cô uống cạn cốc nước, anh đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên nửa người cho cô, không quên dặn dò. Nằm nghỉ đi, con Sen chắc đi mua cháo. Cô đợi chút nó về, rồi ăn cho lại sức. Tôi ra ngoài trước đây. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, vì hiếm khi thấy anh lại quan tâm ân cần với cô như vậy. Nếu đây là giấc mơ, cô xin đừng bao giờ tỉnh giấc. Nhưng lòng cô vẫn tổn thương rất nhiều. Cô nhớ ánh mắt đáng sợ của anh nhìn cô trước khi ôm Thanh Trúc rời đi. Nghĩ đến đó, trái tim cô thắt lại đau đớn từng cơn. Cô không biết vì sao hôm nay Lâm Phong lại có cử chỉ, có thể nói là dịu dàng với cô như vậy. Có phải anh ta đang có mục đích gì hay không? Nhã Trần không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này, đợi con xe trở về giúp cô ra viện. Cô phải về nhà trước để mang con đi. Nhã Trần đang có một suy nghĩ rất táo bạo, bỏ trốn của con trai. Cô biết cô không đấu lại Thanh Trúc, để con trai bên cạnh cô ta lành ít dữ nhiều. Người đời thường có câu, mẹ ghẻ con chồng, huống hồ gì Thanh Trúc lại ôm hận trong lòng với cô. Lâm Phong vừa rời đi thì Thanh Trúc từ bên ngoài đi vào. Vẻ mặt cô ta hung ác đến bên giường bệnh, bóp lấy cổ cô, hung hăng nói. Cô giỏi thật, lại dám tranh thủ sự thương hại của anh Phong. Nói cho cô biết, Thanh Trúc tôi còn sống một ngày, thì một ngày tôi khiến các người sống trong sự dày vò đau đớn. Bị bất ngờ trước hành động của Thanh Trúc, Nhã Chân vì vừa mới tỉnh nên sức còn yếu, cô vô lực dãy dụa phản kháng. Tay của Thanh Trúc càng lúc càng siết chặt lấy cổ cô, tưởng chừng như bị cãi làm hai. Hôm trước là Lâm Phong, hôm nay lại là Thanh Trúc, nên vết bầm tím ở trên cổ càng lúc càng hiện rõ, rất đáng sợ. Đến khi cô không còn thở nổi nữa, thì con sen bên ngoài vừa đi mua đồ ăn về, thấy tình cảnh trước mắt, nó hốt hoảng la to. Mợ hai, mợ làm gì vậy? Thanh Trúc không nghĩ là con sen lại về lúc này. Cô ta không định giết chết Nhã Chân, chỉ là muốn hành hạ từ từ trên thân xác của cô thôi. Thanh Trúc tức giận buông tay rồi nhìn con sen với ánh mắt cảnh cáo. Cẩn thận cái miệng quen của mày đấy. Nói rồi cô ta lạnh lùng ngang nhiên rời đi. Trước đó cô ta đã dặn dò kỹ con lụa. Khi Lâm Phong trở về phòng có hỏi thì nói cô ta đi gặp bác sĩ và đừng đi tìm cô ta, kẻo nhỡ làm hỏng việc. Đợi Thanh Trúc đi hẳn, con sen mới dám chạy đến bên cô. Nhìn Nhã Chân thở từng hơi khó nhọc, con sen đỡ cô ngồi dậy. Nhã Chân cứ như vậy mà cố tham lam hít hà lấy không khí để thở. Con sen vừa vỗ lưng cho cô vừa hỏi. Mợ cả, mợ sao rồi? Để con gọi bác sĩ cho mợ. Cô cố làm động tác xua tay lắc đầu nói. Không, không cần đâu. Sen, em nghe mợ dặn này. Em ra quầy làm thủ tục ra viện cho mợ. Nhanh đi còn kịp. Mợ muốn về nhà trưa ngày hôm nay. Sao cấp thế hả mợ? Mợ còn chưa khỏe cơ mà. Mợ không sao. Sức khỏe của mợ, mợ tự biết. Mà thôi, không cần làm thủ tục đâu. Em thu dọn đồ đi, lấy những thứ cần thiết thôi. Mợ ơi không được đâu, mợ đang yếu lắm. Mợ vừa mới sinh, lại thêm bị băng huyết nữa. Không kiêng cử, về sau khổ lắm. Nghe con sen nhắc đến Tiểu Bảo, cô càng nhanh chóng muốn gặp con, muốn đưa nó đến một nơi thật xa. Nghĩ như vậy, cô thêm vững lòng kiên định. Đừng cãi mợ nữa. Con sen thấy thái độ kiên quyết, nên nó không nói gì nữa, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Dạ, con biết rồi. Mợ ăn đỡ chút cháo, chờ con trong thời gian thu xếp đồ mợ nhé. Mợ ăn không vô, mợ lo cho Tiểu Bảo lắm. Lọc dạ nào mà nuốt nổi hả sen? Mợ thương Tiểu Gia, thì mợ ráng ăn đi để có sức chăm Tiểu Gia. Em thấy mợ gầy gò xanh xao lắm ấy. Ừ, mợ biết rồi. Em dọn nhanh đi. Nghe cô đồng ý, con sen mới tủm tỉm cười. Mợ như vậy có phải ngoan không? Cứ nhịn đói mãi. Còn lo sốt cả ruột gan đây này. Mợ biết rồi. Giết rồi em giống như là chủ của mợ luôn vậy đấy. Cô chỉ biết lắc đầu trước nó. Con sen mở hộp cháo đưa đến trước mặt cô. Rồi nó tranh thủ quay ra dọn đồ. Nhã Chân nhận lấy, cố gắng nuốt từng miếng cháo mà cổ họng đau rát. Cô ăn được gần nửa hộp, thì con sen cũng dọn xong những đồ cần thiết. Con dọn xong rồi, giờ sao hả mợ? Con dìu mợ ngồi dậy. Con chịu khó ra ngoài, tìm cho mợ chiếc xe đẩy. Nếu y tá hay bác sĩ hỏi, con cứ nói đẩy mợ ra ngoài hít thở không khí, nhớ chưa? Dạ, mợ chờ con chút nhé. Ừ, đi nhanh đi. Con sen đi tìm xe đẩy cho cô, còn cô cứ ngồi trong phòng sốt ruột chờ nó. Cô chờ mãi, đã thấy trôi qua cả giờ đồng hồ mà con sen chưa thấy quay lại. Cô cảm thấy lo lắng, cứ nhìn miết ra ngoài phòng trông con sen về. Cô lắng tai nghe ngóng, thấy tiếng bước chân lại gần. Lòng cô mừng rỡ, đoán chắc con sen đã về. Niềm vui chưa được một giây, thì nụ cười trên môi cô tắt ngúm khi nhìn thấy Lâm Phong sừng sững đứng trước mặt. Khoanh tay dựa người vào cửa, anh thờ ơ nhìn cô hỏi. Định trốn sao? Gương mặt Nhã Chân tái mét. Cô không biết vì sao Lâm Phong lại đoán ra ý đồ của mình. Việc trước mắt phải chờ con sen quay lại. Không biết con sen có xảy ra chuyện gì không nữa. Như đoán được cô nghĩ gì, Lâm Phong nhìn cô lạnh lùng lên tiếng. Không cần tìm, tôi bay lôi cổ con sen vô đây. Nhìn thấy bộ dạng con sen bị đánh đến sưng mặt mày toàn là máu, lòng cô đau lòng. Cô lao xuống giường, nhưng vừa đứng dậy, cô đã ngã khuỵ xuống nền gạch. Nhã Chân khóc gào, ánh mắt căm phẫn nhìn Lâm Phong hét lên. Tại sao lại đối xử với con bé như vậy? Nó có tội tình gì? Anh đúng là cái đồ máu lạnh vô tình. Chửi hay lắm. vẫn còn sức chửi tôi. Xem ra cô chưa bị trừng phạt, vẫn chưa khuất phục. Mà không đúng, lỗi này phải đổ lên đầu con đầy tớ trung thành của cô. Cái tội dám đồng lõa bao che cho cô. Nói xong, anh quay sang nhìn hai tên gian đồ cao to lực lưỡng đang trấn áp con sen. Chỉ nhìn bọn họ thôi cũng đủ khiến cô lo sợ. Không dám mường tượng ra cảnh tượng bọn chúng tra tấn con sen ra sao. Chỉ cần một trong hai thằng đụng nhẹ một cái, cũng đủ con sen nát vụn, chứ nói gì là bị chúng hành hạ đánh đập. Vậy mà Lâm Phong lại lạnh lùng ra lệnh. Tụi bay mang nó về nhà đánh tiếp cho tao. Đánh gãy chân nó. Xem từ giờ nó còn dám chạy nhảy lung tung không. Còn nữa, đánh xong rồi nhốt nó vô nhà kho, cho nó nhịn đói nhịn khát 10 ngày cho tao. Nhã Trần sững sờ nhìn anh ra lệnh tàn độc như vậy. Nói gì thì nói, con xe nó với 17 tuổi. Một lứa tuổi tươi đẹp. Nay nhìn nó vì cô mà ra nông nỗi như vậy, Nhã Trần không đành lòng. Nhã Trần biết không gì có thể thay đổi mệnh lệnh của Lâm Phong. Đến lúc này cô biết cô đã sai hoàn toàn. Vì cô mà con sen bị liên lụy. Cô cắn răng nuốt đau đớn, nuốt nước mắt vào trong. Cô lết từng cái khó nhọc về phía anh. Khi nhìn bọn Zano đang muốn lôi con sen rời đi, cô hoảng loạn ôm lấy chân anh cầu xin. Đừng xin anh. Con sen vẫn còn nhỏ dại. Là tôi ép nó làm theo lời tôi. Không liên quan gì đến con bé. Muốn đánh, muốn giết gì, anh hãy trút lên tôi đây. Đừng liên lụy đến người vô tội. Lâm Phong cúi xuống nâng cặp cô lên, nhìn cô đầy chế nhạo. Tình nghĩa cớm nhỉ? Cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao hả mợ cả của nhà họ Lâm? Cái danh xưng này cô hoàn toàn không muốn nghe, nhất là từ khi phát ra từ miệng của Lâm Phong, càng khiến cô từ tổn thương đến chán ghét. Nó như nhắc nhở cô về một hôn nhân áp đặt, về tình yêu đơn phương cô dành cho anh, và về cả cái chết của Thanh Hạ. Người mà Lâm Phong yêu thương cũng như mắc nợ. Cả cô và anh đều nợ người con gái ấy một mạng sống. Chỉ vì sự cố chấp của cô mà ra. Nghĩ đến thôi, nước mắt Nhã Chân đã rơi ướt nhòe cả gương mặt. Cô thều thào nói trong tuyệt vọng. Chỉ lần này thôi, xin anh đừng hành hạ con sen. Trước giờ tôi chưa cầu xin anh bất kỳ chuyện gì. Im ngay! Cô đừng diễn trò tình cảm trước mặt tôi. Được thôi, nếu cô đã sống tình nghĩa như vậy, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Một là con sen, còn hai sẽ là con trai cô. Cô chọn đi. Sao? Sao anh lại có thể nghĩ ra như vậy được? Tiểu Bảo, nó dù sao cũng là con ruột của anh. Hổ dữ, còn không nỡ ăn thịt con. Sao anh lại mang nó ra để uy hiếp tôi hả? Tôi cho cô lựa chọn đã là nhân từ lắm rồi. Còn dám lớn tiếng dạy đời tôi à? Không. Tôi không đồng ý. Cả con sen và con trai tôi đều phải chọn. Ánh mắt cô kiên quyết nhìn anh dũng cảm nói lên quyết định của mình. Lâm Phong chưa bao giờ thấy Nhã Trần dứt khoát quyết liệt như vậy. Anh sững ra vài giây. Rồi rất nhanh anh tiếp tục nhìn cô đầy thích thú và nói. Tốt vậy. Còn có lựa chọn thứ ba. Là cô ngoan ngoãn biết yên phận làm mợ cả nhà họ Lâm cho tôi. Nếu tôi biết, cô còn có ý dám ôm con trai tôi bỏ trốn. Tất cả những người liên quan đến cô, những gì mà cô yêu thương, tôi quyết không buông tha, khiến cho cô phải nếm mùi ân hận. Hiểu rồi chứ? Nghe xong, Nhã Trần chỉ nhìn anh. Tâm cô lạnh đi nhiều, cô nhàn nhạt trả lời. Hả cớ gì? Anh phải mua dây buộc mình như vậy. Anh hận tôi. Và giờ đây, anh đã có người mới. Thì còn bắt tôi ở bên anh làm gì? Hãy buông tha cho mẹ con tôi đi, có được không? Lâm Phong dùng mọi cách để cô ở lại bên anh. Nhưng cô lại muốn rời xa anh. Anh thấy trong lòng khó chịu. Hơn 5 năm rồi, anh không buông được mối hận trong lòng. Những tưởng giết chết cha mẹ cô khiến anh vui vẻ. Nhưng không, anh đã lầm. Từ giây phút cha mẹ cô chết đi, thì Nhã Trần cũng đã chết theo họ. Nếu không vì con trai, cô đã buông bỏ mọi thứ để đoàn tụ với cha mẹ cô ở dưới suối vàng. Lâm Phong không dám thừa nhận anh đã yêu cô. Có lẽ từ rất lâu rồi. Nhưng suy cho cùng, con người ta luôn cố chấp. Chỉ khi sắp mất đi thì mới trân trọng níu giữ. Lâm Phong cố bỏ qua ý nghĩ trong đầu. Anh hơi hợt nhìn cô hỏi lại. Vậy sao? Nhưng rất tiếc, cô không có sự lựa chọn nào khác. Anh... Quyết định nhanh đi, tôi không có thời gian chơi đùa cùng cô đâu. Không còn sự lựa chọn, cô đành miễn cưỡng đồng ý. Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ rời khỏi anh. Anh nhìn cô khá hài lòng và gật đầu. Tốt, giờ thì trở về giường nghỉ ngơi đi. Anh nhất định không được nuốt lời. Nghe cô nói, anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Giọng anh không cảm xúc. Ở đây, tôi là người có quyền ra điều kiện. Cái mạng quen của con sen còn tùy thuộc vào thái độ của cô. Được, hy vọng ông chủ Lâm nói lời giữ lấy lời. Tốt nhất, cô nên lo cho thân cô thì hơn. Nói rồi, Lâm Phong xoay người rời đi, bỏ cô một mình trơ trọi trên nền gạch lạnh lẽo. Lúc này, một cô y tá trẻ đi vào, tiến đến đỡ cô ngồi lại trên giường. Cô y tá giúp cô nằm xuống rồi nói. Chào cô, tôi tên là Hồng. Từ hôm nay tôi sẽ là y tá phụ trách chăm sóc cô. Vất vả cho cô rồi. Cô mệt mỏi trả lời. Hồng là y tá mới về làm việc ở bệnh viện này. Cô ấy khoảng chừng 25 tuổi, hơn cô 2 tuổi. Hồng có duyên và lanh lợi, làm người đối diện cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc cùng cô ấy. Hồng nhìn cô đầy ái ngại và cảm thông. Ai ngờ mợ cả nhà họ Lâm lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Tuy mới về đây, nhưng nhà họ Lâm vốn có tiếng ở vùng này, nên gia thế của họ ảnh hưởng ít nhiều ở đây. Chuyện mợ cả bị cậu chủ nhà họ ghẻ lạnh và nhất mực sùng ái mợ hai thì chẳng có gì phải giấu giếm. Vì người ở đây họ đều biết cả. Vì vậy mới có chuyện mợ hai cùng nằm ở đây. Nhưng mợ hai được đối xử đặc biệt hơn rất nhiều. Bác sĩ và y tá đuổi theo nịnh bợ cô ta. Hồng tặc lưỡi lắc đầu thương cho cô. Hồng tiến đến lo thân nhiệt cho cô. 2 phút sau, cô cầm nhiệt kế ra xem rồi nói. Cô hết sốt rồi. Nhưng tôi xem ra sức khỏe của cô vẫn còn yếu lắm đấy. Vậy à? Tôi thấy khỏe nhiều rồi. Chỉ là cô thấy vậy thôi. Bây giờ cô nằm ngửa ra. Rồi co 2 chân lên, tôi kiểm tra vùng kín của cô xem còn có ra máu nhiều không. Tuy là phụ nữ với nhau, nhưng bộ phận nhạy cảm lại để người khác nhìn thấy. Cô thấy xấu hổ, nên lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự làm được. Ở đây cô là bệnh nhân, tôi là y tá, nên tôi biết điều gì là tốt nhất cho cô, không phải ngại. Cuối cùng cô cũng để cho Hồng kiểm tra rồi vệ sinh cho mình. Xong đâu vào đấy, cô ấy mới rời đi. Trước khi đi, Hồng không quên dặn dò với cô. Đừng suy nghĩ tiêu cực, dễ trầm cảm lắm đấy. Cô phải tự thương lấy mình trước khi nghĩ cho người khác. Cô nghỉ ngơi đi, tối tôi quay lại. Mọi chuyện ở bệnh viện, một tay y tá Hồng lo cho cô. Dần dần giữa họ hình thành tình cảm chị em khăng khít. Nhã Trần nằm suốt 10 mấy ngày ở viện. Cô không biết tình hình con trai và con sen như thế nào. Phía bên Thanh Trúc, ngày đầu cô ta đã ra viện từ 3 hôm trước. Cô ta về nhà trước. Điều này làm cô sợ hãi không thôi. Tiểu bào của cô còn quá bé bỏng trước sự nhàm hiểm của Thanh Trúc. Cô thấy sức khỏe đã ổn định, nên đề nghị Hồng làm giấy xuất viện giúp. Hồng tuy thương và giúp đỡ cô trong thời gian này, còn xem cô như em gái. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng chỉ là một y tá quen ở đây, mà lệnh của Lâm Phong đưa xuống là không cho phép cô được ra viện trừ khi có lệnh của hắn. Nhã Trần nhìn thấy sự khó xử trong mắt Hồng. Cô biết việc cô xuất viện được hay không nhất định phải thông qua Lâm Phong. Nhã Trần nói với Hồng. Chị có thể giúp em liên lạc với ông Lâm được không? Chuyện này... Được rồi. Để chiều nay chị tạt qua phủ của ông Lâm nhờ người làm nhắn lại giúp em. Cảm ơn chị. Em phiền chị quá. Không phiền gì đâu. Chị xin lỗi. Chị không giúp được nhiều cho em. Chị thấy ngại quá. Không. Như vậy chị giúp em rất nhiều rồi. Em đợi tin của chị. Sáng hôm sau, Nhã Trân được tím hai ra viện đón. Họ ngồi trên xe ngựa nửa canh giờ sau thì tới trước phủ nhà họ Lâm. Tính ra thì cô xa đây ngon nghét cũng gần 1 tháng. Mọi thứ bên ngoài vẫn vậy, chỉ là vật đổi sao rời. Thầm lắc đầu, cô đi thẳng vào bên trong. Bọn người làm thấy cô thì rừng rưng như không. Vào bên trong sảnh nhà lớn đã thấy Thành Trúc chễm chệ ngồi đó ăn nho xanh. Thấy cô, Thành Trúc châm biếm nói. Ôi, chị cả về rồi đấy à? Thật lễ quá, em không ra đón tiếp từ xa được. Nói rồi cô ta quay sang trừng mắt, nhìn hai con hầu bên cạnh đang quạt cho cô ta và quát. Bài đâu? Rót nước mời mợ cả. Mợ nằm viện về, cậu vừa đi đường chắc là mệt lắm rồi đấy. Còn lụa, mai sang hầu mợ chu đáo nghe không? Nghe Thành Trúc bảo một đứa hầu mới bên trái bước ra. Thấy vậy cô vội nói. Không cần, tôi muốn gặp con trai tôi. À, em quên mất. Nhưng tiếc quá em cho thằng nhỏ ngủ rồi. Chị gặp nó sau nhé. Chị cũng biết đấy, thằng nhỏ nó hư gì đâu ấy. Cứ khóc quấy miết, làm em bực cả người. Mà em thì tính em nhẫn nhịn lại không tốt cho lắm. Cô nói vậy là ý gì? Thì ý trong lời nói chị nghe, chị không hiểu à? Cô đã làm gì con của tôi? Chị xem kìa, chị làm gì mà hung hăng với em thế? Em thương thằng nhỏ lắm đấy nhá. Chị nói vậy, mang tội em thì sao? Cô, cho tôi gặp con tôi muốn gặp thằng bé. Chị ồn ào quá, không khác gì thằng con của chị, khiến tôi nhức cả đầu. Đúng, thằng nhỏ ồn ào, vậy cô giao nó lại cho tôi. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô nữa. Chị cả, chị nằm viện miết, lú luôn rồi hay sao? Còn nhiều trò vui phía sau, tôi làm sao tha cho thằng nhỏ được? Nghe Thành Trúc nói, cô tức giận đứng lên lao về phía cô ta ngồi. Hai con hầu bên cạnh định lao tới túm cô lại. Nhưng Thành Trúc lắc đầu ra hiệu cho bọn chúng không cần can thiệp. Vừa hay, cô nắm lấy cổ áo Thành Trúc, lắc lư người cô ta rồi căm phẫn hét lên. Trả con cho tôi! Thì đúng lúc này Lâm Phong từ sau giọng lạnh lùng không chút độ ấm cất lên. Vừa ra viện đã muốn thể hiện rồi hay sao? Không có tôi ở đây, cô lại dám làm càn sao hả Nhã Chân? Sao lúc nào anh ta cũng về đúng lúc vậy nhỉ? Toàn biến cô thành người độc ác trước sự chờ chẽn của con cáo giả Thành Trúc. Điều mà Nhã Chân lo lắng chính là sự an nguy của con trai. Mặc dù biết nhẫn nhịn sẽ tốt hơn, nhưng cô đã quá nhún nhường rồi. Bọn họ đúng thật là hiếp người quá đáng. Cô từ từ buông tay khỏi cổ áo của Thành Trúc, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt không tiêu cự. Cô tức giận nói. Anh lúc nào cũng nghĩ rằng tôi xấu xa như vậy sao? Lập Phong thoáng cau mày, suy nghĩ tại sao cô lại nhìn anh không hồn như vậy. Kiểu như cô ta mới là người bị hại không bằng. Anh tiến lại ngồi gần Thanh Trúc, bỏ qua câu hỏi của cô mà nhìn Thanh Trúc lo lắng hỏi. Em có sao không? Cô ta có làm gì quá đáng với em không? Thanh Trúc yếu đuối lắc đầu, dựa vào vai anh thở thẻ. Em không sao đâu. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng khó chịu. Cô phải thán phục tài diễn xuất của Thành Trúc. Cô ta diễn còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Nhã Chân không ngờ một người bước chân từ cửa Phật ra như Thành Trúc lại mang trong người trái tim của quỷ dữ. Chẳng lẽ vì hận thù đối với cô ta đã thành chấp niệm rồi hay sao? Cô bây giờ đang trong thế yếu, không thể lấy trứng chọi đá được. Cô lấy sức bình tĩnh ngồi xuống ghế, nhìn hai người họ, cô hạ giọng. Tôi muốn gặp con tôi. Thằng bé xa tôi lâu vậy rồi. Chắc nhớ hơi tôi lắm. Nghe cô nói, Thành Trúc cướp mắt lên nhìn anh giọng ngậm ngùi. Anh, ban ngày em chơi với thằng bé thật sự rất vui vẻ. Thằng bé nó quen hơi em rồi. Em sợ gặp người lạ nó sẽ khóc. Người lạ? Sao hai từ này nghe thật chói tai? Từ lúc nào con trai cô mang nặng đẻ đau lại trở thành người lạ đối với cô như vậy? Nhã Trần giận đến mức run người. Còn Thanh Trúc lại hời hợt nhìn cô vẻ chế giễu. Lập Phong ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi bình thản. Tốt rồi. Thằng bé quen hơi em như vậy. Thì em phải bên con nhiều hơn. Biết chưa? Lập Phong cương chiều vén mái tóc dài thướt tha của Thanh Trúc. Nhã Trần nghe ra được ý định của bọn họ. Cô hoảng hốt hét lên. Không được. Tôi mới chính là mẹ ruột của thằng bé. Các người lấy quyền gì mà chia rẽ mẹ con tôi? Lâm Phong, anh nói đi. Chẳng phải các người yêu nhau sống chết không rời sao? Vậy thì tự đi mà sinh con. Lập Phong nhìn cô ánh mắt đáng sợ uy hiếp nói. Cầm miệng! Cô mà cũng có tư cách lên tiếng ở đây sao? Tôi đã nói những gì? Cô quên rồi sao hả Nhã Chân? Tôi không quên. Nhưng tôi muốn gặp con tôi một chút thôi. Tôi xin anh đấy. Tôi xin anh. Thành Trúc nhìn ánh mắt thoáng rung động của anh. Cô ta giả vờ ôm lấy bụng, quằn quại kêu lên. Phong, em đau quá. Lập Phong lo lắng ôm lấy vai cô ta gấp gáp gọi. Trúc, em sao vậy? Em đau bụng quá. Lập Phong ôm cô ta đứng dậy, ra lệnh cho con lụa. Gọi bác sĩ Từ đến nhanh lên. Nhã Trần nhìn Lập Phong sắp rời đi vào trong nhà. Cô nhanh chóng gọi lại. Vậy còn chuyện con tôi thì sao? Tôi đi gặp thằng bé được chứ? Em đau quá Phong ơi. Lập Phong quay lại nhìn cô nói. Gấp gáp gì chứ? Ngày tháng còn dài. Cô gặp con lúc nào mà không được. Không thấy em ấy đang đau sắp chết rồi hay sao? Con Huệ, mày mời mẹ cả về phòng phía Tây, để mợ ở đó. Chăm sóc mợ cho cẩn thận biết chưa? Mợ mà có ý định gì đấy, tao tính sổ với mày. Dạ, thưa ông. Hai chữ ý định Lâm Phong nhấn mạnh như muốn nhắc nhở cô. Nếu dám bỏ trốn, đừng mong được yên thân. Cô thất thểu nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh rời đi mà lòng vô cùng nặng nề. Còn Huệ thấy cô đứng thất thần chôn chân tại chỗ. Nó chẳng hề kiêng dè gì mà quát Nhã Chân. Đi nhanh, có đứng ngẩn ra đấy làm gì? Tôi còn biết bao việc phải làm. Không dư hơi phục vụ một mình mợ đâu. Cô chỉ biết lủi thủi đầy nhục nhã đi sau con Huệ. Đúng là vật đổi sao rời. Ngay cả một con ở mà cũng dám hống hách lên mặt với cô. Cô cười mỉa mai cho bản thân. Bản thân mình sống quá hèn nhát. Thứ cô hối hận nhất chính là đã cãi lời của cha mẹ để dẫn đến cơ sự của ngày hôm nay. Căn phòng phía Tây trước đây vốn dùng cho đám hạ nhân ở. Không ngờ cô cũng có ngày còn thua cả một người ở. Dẫn cô đến căn phòng, đẩy cánh cửa vừa bẩn vừa bụi ra. Còn Huệ, nó nhìn cô đầy chán ghét. Mợ vào đi, tôi phải đi xem chỗ thiếu gia thế nào rồi. Nghe nhắc đến con trai, Nhã Chân mặt mày hớn hở, nắm lấy tay con Huệ hỏi. Mợ đi với em được không? Trời ơi, mợ quên cậu chủ đã dặn gì rồi hay sao? Mà nói thật, tôi chưa muốn chết đâu. Mợ thích thì đi mà chết một mình. Không, mợ xin em, cho mợ gặp thằng bé một chút thôi. Mợ nhìn thôi, rồi mợ đi liền, có được không? Ánh mắt Nhã Chân vô cùng khẩn thiết, cầu xin. Nhưng con Huệ vốn là người của Thanh Trúc. Nó không thể nào dễ mùi lòng trước cô được. Nó quay mặt đi dứt khoát trả lời. Không được, mợ đừng làm khó tôi, ngoan ngoãn vào phòng đi. Nếu cậu chủ không vui, mợ biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tôi nhắc mợ một điều này. Làm người phải biết thức thời, mợ hiểu không? Hết cách. Cô biết con Huệ bản tính tham lam. Cô đành tháo cái vòng tay nạm vàng mà mẹ cô để lại cho cô dối vào tay con Huệ và nói. Em giúp mợ lần này thôi. Mợ mang ơn em suốt đời. Mợ hứa chỉ đứng nhìn từ xa rồi đi. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến em đâu. Con Huệ là một đứa tham tiền. Nhìn thấy chiếc vòng đắt giá, hai mắt nó sáng rực lên. Nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ rất ư là khó xử. Chuyện này, mợ làm tôi... Em cứ cầm lấy. Chuyện này chỉ có mợ và em biết thôi. Em cũng chẳng mất gì. Nếu cậu Phong biết, mợ sẽ nhận lấy trách nhiệm. Chuyện sẽ không liên quan gì đến em hết, nha. Được rồi, chỉ một lần này thôi đấy. Tôi nể tình mợ ngày trước cho tôi vào đây làm. Tôi mới giúp mợ đấy nhá. Cảm ơn em. Được rồi. Ơn nghĩa gì chứ? Mợ nhớ đi sau lưng tôi, đừng để bị phát hiện đấy. Được. Nói xong, con Huệ vội vàng đút cái lắc tay vào túi, rồi vẻ mặt hớn hở từ phòng cô đi ra. Nhã Chân mặc dù tiếc kỷ vật duy nhất mà mẹ cô để lại, nhưng việc quan trọng trước mắt là gặp được con trai cô. Chiếc vòng, cô sẽ nghĩ cách lấy về sau. Con Huệ đi một vòng sang căn phòng ở phía đông. Nơi đây thoáng mát, không khí có phần trong lành hơn những chỗ khác. Nhưng cô e ngại và không hiểu tại sao chỗ này lại có một cái hồ khá sâu như vậy. Nếu như không cẩn thận rơi xuống, người lớn thì không sao, nhưng với một đứa trẻ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ xa đã nhìn thấy bà Tư đang bế thằng bé trên tay lắc lư dỗ dành. Không hiểu sao từ chưa đến giờ, nó cứ quấy khóc mãi. Bà ta vừa bế, vừa lấy tay quất vào mông thằng bé và quát. Im ngay! Mày ồn ào từ chưa đến giờ, biết tao mệt lắm không hả? Tiểu Bảo bị đánh đau nên càng khóc to hơn. Tiếng khóc của thằng bé đau đến xé lòng. Còn Huệ chỉ tay về phía gốc cây phượng to ở bên cạnh cái hồ kia nãy. Ý bảo cô núp ở đây, còn nó nhanh chóng đi tới là bà ta. Bà làm gì vậy? Bộ bà tính đánh chết thiếu gia hay sao? Bà to gan quá rồi đấy bà Tư. Ôi dào, tao còn tưởng ai, hóa ra là mày. Làm tao giật cả mình. Này, nhanh bế cái quần nợ này hộ tao. Chả hiểu sao cứ khóc mãi, dỗ kiểu nào cũng không được. Tao muốn điên lên với nó luôn rồi này. May mà mày tới kịp lúc. Bà Tư nói xong thì vội đưa ngay thằng bé cho con Huệ. Bà ta khó chịu nói tiếp. Làm cái quái gì mà nó cứ khóc suốt. Tao dỗ mệt bở cả hơi tai. Nếu như mày không tới, tao bỏ mặc luôn ấy, mệt chết đi được. Nói xong, bà ta phe phẩy cái quạt, ngồi luôn xuống bậc thang ở trước cửa phòng. Còn Huệ đã biết có cô ở đây, nên cũng không dám nhiều lời. Dù sao, cô vẫn là mợ cả, nó chỉ là con ở. Con này coi vậy, nhưng mà rất danh ma. Bởi vậy mà, mới có 3 tháng, nó rất được lòng bà hai nhà này. Tuy nhỏ hơn bà Tư rất nhiều, nhưng mà xem ra nó có quyền hơn bà Tư. Nó trừng mắt quát. Thiếu gia khóc thì bà dỗ, sao lắm lời thế? Cẩn thận cái miệng của bà đấy. Chưa nghe câu con ếch chết vì cái miệng hay sao? Mà Vũ Hợi đâu? Sao để thiếu gia khóc như vậy? Tao nào biết. Chưa giờ tao thấy mặt mũi mụ ta đâu. Mụ ta cậy quyền bà con với lại mợ hai, nên coi ai ra gì đâu. Mà tao thấy phen này thằng nhỏ này khổ dai dai rồi. Ai biểu bà cả đắc tội với bà hai làm chi? Rơi vào tay bà hai, coi như tiêu đời rồi. Con Huệ nhìn về phía cô đang nấp ở sau đó, nhìn sang bà Tư, giọng nó gằn lên. Cẩn thận cái miệng của bà, coi chừng họa sát thân đấy. Mau đi tìm Vũ Hợi về nhanh đi. Chắc thiếu gia đói sữa rồi còn gì. Được rồi, mày ở đó trông đi. Tao đi rồi về ngay. Không dính vô mấy chuyện phiền phức, mệt cả người. Nói xong bà ta ngúng quẩy bỏ đi. Nhã Trần nghe hết những gì bọn họ nói với nhau. Tay chân cô rụng rời, chẳng nghĩ được gì nhiều. Cô lúc này thật sự không bình tĩnh được nữa. Cô bất chấp lời hứa với con Huệ, bản năng làm mẹ không cho phép con cô gặp nguy hiểm. Ngay cả người làm còn coi cô không ra gì, thì nói gì đến Thanh Trúc. Cô ta sẽ giết con cô mất. Cô lao đến nhanh như một cơn gió, giành lấy Tiểu Bảo trên tay con Huệ. Ôm nó thật chặt trong lòng mà khóc. Tiểu Bảo nhớ hơi mẹ, được cô ôm ấp nên đến ngay. Cái miệng nhỏ xíu của nó cứ dúi vào ngực cô tìm lấy thức ăn là dòng sữa ấm nóng của mình. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý khán thính giả tập 1 của một bộ truyện có tựa đề Oán Hận Tình Thù. Trong tập 1 vừa rồi đã lấy đi khá nhiều nước mắt của những người nghe chuyện, những người đọc chuyện. Thì không biết là câu chuyện có thật hay không, nhưng mà đối với những nhân vật ở trong chuyện thì riêng Trà Thanh cảm thấy tất cả đều đáng trách. Từ Nhã Chân đến Lâm Phong, và đặc biệt là người phụ nữ tên là Thanh Trúc. Cái sai của Nhã Chân là đã cố chấp lấy một người không hề yêu mình, dùng địa vị của gia đình mình để ép buộc họ đến với mình. Và 5 năm sau, cô đã phải chịu hậu quả. Chính cái người mà cô hết mực yêu thương đó lại bức tử cha mẹ của mình. Cô phải chứng kiến họ chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Rồi chứng kiến người đàn ông mình đã từng yêu thương đưa người phụ nữ khác về làm vợ, bỏ mặc cô, bỏ mặc con trai mình. Và hơn hết là khi mà hối hận thì mọi sự đã quá muộn. Còn Lâm Phong, gã đàn ông này cũng vô cùng đáng trách. Không thể nào nhận ra được những gì mà Thanh Trúc đang qua mặt. Cứ luôn mơ tưởng về quá khứ, nghĩ về người con gái, cô người yêu cũ trước đây của mình. Vì luôn nghĩ rằng mình phản bội cô ấy nên cô ấy đã tìm đến cái chết. Và từ đó tất cả mọi căm hận, thay vì căm hận chính bản thân mình thì anh lại quay sang căm hận nhà vợ, những người đã ép anh đến con đường đó. Suy cho cùng, đến thời điểm hiện tại thì Trà Thanh thấy tất cả đều đáng trách, không ai đúng trong chuyện này cả. Sai lầm lớn nhất đó chính là Lâm Phong. Nhưng mà bắt nguồn của sự sai lầm này chính là Nhã Chân. Để bây giờ cô đã phải chịu một cái hậu quả vô cùng đau đớn. Liệu rằng cuộc sống của hai mẹ con cô trong căn nhà này, cái hữu danh vô thực, có danh là mợ cả nhưng lại không có quyền gì cả, thậm chí thua cả một người ở, cô có được tự do qua lại gặp gỡ con trai mình hay không? Và Thanh Trúc, cô ta sẽ làm những trò gì để hành hạ hai mẹ con cô? Những tháng ngày tiếp theo sẽ ra sao? Đến khi nào Lâm Phong mới nhận ra được bộ mặt thật của Thanh Trúc? Xin mời quý khán thính giả hãy cùng với Trà Thanh đón chờ tập 2 của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hậu Đen vào lúc 19:30 ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh quý vị nhé. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.